Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 189, chương 182, tuần hoàn đoàn tàu. 4. Buổi trưa càng, quả nhiên là bởi vì ta không có ở xe bên trên. Cho nên hung thủ mới không có dẫn bạo thuốc nổ nổ nát xe lửa a. Lạc Phi đứng tại cửa đường hầm phía trước làm ra như vậy phân tích. Bởi vì đường hầm hai bên đều là dốc đứng núi, Lạc Phi muốn tiếp tục dọc theo xe lửa nói đi Đông Lục thành phố. Nhất định phải thông qua cái này đường hầm mới được. Bất quá đối với trước mắt đường hầm, Lạc Phi hiện tại có hai điểm lo lắng. Một là dùng cái này lúc ánh nắng chiếu vào đường hầm trình độ. Lạc Phi cũng không thể trực tiếp nhìn thấy đường hầm một đầu khác xuất khẩu. Nói cách khác không cách nào đoán chừng này đường hầm dài bao nhiêu. Điểm thứ hai chính là, này đường hầm đường ray hai bên mặc dù cũng còn có lưu một chút khoảng cách. Bất quá vạn nhất Lạc Phi dán đường hầm một bên ở bên trong đi. Ra tới phía trước lại có xe lửa vào đường hầm. Đến lúc đó an toàn hay không cũng rất khó nói. Nếu là hiện tại sử dụng linh cảm bắt giữ bản chép tay. Nếm thử làm kịch bản tại ta tiến vào đường hầm trong khoảng thời gian này không an bài thứ hai liệt. Xe lửa đi vào, hẳn là cũng tính một cái lựa chọn tốt. Lạc Phi lấy ra bản chép tay, suy nghĩ nói. Bất quá bởi vì bản chép tay tại mỗi cái kịch bản bên trong đều chỉ có thể sử dụng một lần. Hiện tại Lạc Phi còn có hai lần quay lại cơ hội. Tại chuẩn bị viết lúc, lại có chút không nỡ. Cuối cùng, hắn dứt khoát lại thu hồi bút, triệu hồi ra Hồng Anh Vũ, để nó theo đường hầm phía trên núi bên trên bay qua. Trước dò xét một chút đường hầm bên kia phải chăng có nguy hiểm. Về sau, Lạc Phi lấy ra cái bật lửa. Tại cửa đường hầm gần đây tìm một ít cây nhánh loại hình có thể đốt vật làm thành một cái giản dị. Bó đuốc, dựa vào bó đuốc không phải thực ánh sáng mãnh liệt. Hắn bắt đầu từng bước hướng bên trong đường hầm đi đến. Đại khái tiến vào có mấy chục mét dáng vẻ. Lạc Phi liền có thể nhìn thấy bên kia xuất khẩu phát ra sáng ngời. Rất nhanh, hắn, Hồng Anh Vũ cũng bắt đầu ở phía trước cửa đường hầm xuất hiện xoay quanh. Phát ra ra hiệu an toàn tiếng kêu. Như vậy thông qua đường hầm về sau. Chỉ cần dọc theo đường sắt cẩn thận tiến lên. Này kịch bản coi như hoàn thành. Làm Lạc Phi trong đầu mới xuất hiện ý nghĩ này thời điểm. Tiếng nổ mạnh to lớn cùng tùy theo mà đến mãnh liệt xung kích cùng đau đớn. Lần nữa làm hắn ý thức nháy mắt bên trong biến mất. Tỉnh nữa tới khi, vẫn là tại vừa tiến vào kịch bản lúc phòng vệ sinh. Lạc Phi theo bản năng mở ra chính mình trạng thái lan. Phát hiện quay lại số lần chỉ còn lại có cuối cùng một lần. Nói cách khác, vừa mới tại bên trong đường hầm nổ tung. Lần nữa tiêu hao một lần hắn cơ hội. Hắn mở ra cửa phòng vệ sinh. Bên tay phải toa xe vẫn như cũ bị màn ánh sáng màu xanh lam sở ngăn cách. Trước đó thu hoạch được nồi sắt cùng cái bật lửa cũng đều theo lần này quay lại biến mất. Mà bên tay trái, cũng chính là hắn chỗ ngồi nơi toa xe. Giống như hắn hai lần trước tại kịch bản trông được đến toa xe tình cảnh đồng dạng. Lạc Phi đi đến chính mình chỗ ngồi gần đây, nhìn một chút bên cửa sổ cúi đầu xem điện thoại nam thanh niên. Lại nhìn một chút ngồi tại số 59 chỗ ngồi mặt sau phụ nữ trung niên. Trực tiếp từ bỏ ngồi vào chính mình chỗ ngồi bên trên. Cứ như vậy nhìn chằm chằm nam thanh niên. Căn bản không quản phương thức như vậy lễ phép không lễ phép. Thông qua lần trước quay lại, Lạc Phi có thể phân tích ra được chất nổ là tại bên trong đường hầm. Mà không phải trên xe lửa. Bởi vì có lần đầu tiên nhảy cửa sổ bị ngăn cản trải qua. Cho nên Lạc Phi cảm thấy phụ nữ trung niên tại lần thứ hai sự kiện bên trong sẽ đại khái suất nhảy. Cửa sổ thất bại, nói cách khác, có thể nhìn thấy chính mình đi vào đường hầm, cùng sử dụng dẫn bạo khí dẫn bạo đường hầm nổ chết chính mình. cơ vốn phải là trước mắt cái này đang cúi đầu xem điện thoại nam thanh niên không thể nghi ngờ. Nghĩ được như vậy, Lạc Phi chậm rãi tiếp cận nam thanh niên, ở giữa cách một vị hành khách tình huống hạ, đột nhiên thân thể vọt tới trước. Từng thanh nam thanh niên chính xem điện thoại cho đoạt lại. Phảng phất sớm cảnh giác Lạc Phi nam thanh niên, cứ việc vẫn không có đề phòng hạ Lạc Phi lần này đột nhiên tập kích. Nhưng nhìn thấy Lạc Phi đoạt lấy điện thoại liền hướng toa xe chỗ nối tiếp chạy. Vẫn là ngay lập tức đứng lên đuổi theo, đồng thời lớn tiếng gọi cái khác hành khách trợ giúp, đoạt điện thoại, nhanh ngăn lại hắn. Lạc Phi vị trí cách toa xe chỗ nối tiếp chính là nửa cái toa xe khoảng cách. Hắn ban đầu 2/3 đều tại cái khác hành khách không kịp phản ứng hạ xông tới. Nhưng mắt thấy chỉ còn lại có 2 bài hành khách, cũng đã đứng lên một người trung niên nam nhân cùng một cái tiểu hòa tử chặn Lạc Phi hướng. Toa xe chỗ nối tiếp đường đi. Lúc này Lạc Phi khổ vì không có trường kiếm có thể mở đường. Đằng sau bị đoạt điện thoại nam thanh niên lại lập tức muốn đuổi tới trước người. Dưới tình thế cấp bách, Lạc Phi đột nhiên vọt tới trước ngã xuống đất, đem chính mình đoạt đến điện thoại dùng sức hướng toa xe mặt đất tạp 3 lần. Không đợi tạp thứ 4 hạ, Lạc Phi hai tay liền đã bị các hành khách khống chế được. Trong tay điện thoại cũng lập tức bị đoạt đi giao hướng kia một thân đồ thể thao nam thanh niên. Không biết này 3 lần có thể hay không đập hư địch nhân điện thoại, Lạc Phi đành phải liều mạng đồng dạng hô. Hắn điện thoại di động bên trong có điều khiển trang bị. Phía trước trong đường hầm bị chôn thuốc nổ. Bởi vì Lạc Phi bây giờ trở về ngược dòng số lần chỉ còn lại có 1 lần. Hắn không còn dám làm nam thanh niên tìm cơ hội nhảy cửa sổ chạy trốn. Quả nhiên, theo Lạc Phi này một cuống họng, toa xe bên trong cứ việc đại loạn. Bản đưa điện thoại cho nam thanh niên nam hành khách lại lập tức rút tay trở về lui về phía sau. Nhìn thấy nhân viên bảo vệ đã xuất hiện tại toa xe chỗ nối tiếp, lập tức hướng nhân viên bảo vệ bên kia chen, ý đồ trước tiên đem điện thoại giao cho nhân viên bảo vệ. Không cần loạn, đoạt điện thoại cùng bị đoạt đều trước không nên động. Chừng 40 tuổi nam nhân viên bảo vệ một bên chỉ huy các hành khách hỗ trợ trước khống chế. Lại Lạc Phi cùng nam thanh niên, một bên dùng đúng bộ đàm gọi tới tại cái khác toa xe nhân viên bảo vệ tới hiệp trợ. Hắn hoàn toàn là ngậm máu phun người, ta hoàn toàn không biết hắn, càng không khả năng tại trong đường hầm chôn cái gì thuốc nổ. Không cách nào cầm lại điện thoại nam thanh niên tại nhân viên bảo vệ yêu cầu hả? Bị ép cung cấp chính mình thân phận chứng kiến, gọi Trương Dương đúng không? Nam nhân viên bảo vệ tạm thời đem Trương Dương chứng kiến tịch thu. Đồng thời tại cái khác hai tên nhân viên bảo vệ chạy tới về sau, cũng theo Lạc Phi ngực bên trong tìm ra hắn chứng kiến. Lạc Phi thực nhớ rõ, chính mình trong áo túi bên trong là không có bất kỳ vật gì. Nhưng bây giờ kịch bản cần, nhân viên bảo vệ cũng chỉ là đem bàn tay đi vào sờ mó. Liền lấy ra trên đó viết Lạc Phi tên chứng kiện. Hệ thống này phản ứng xác thực siêu cấp nhanh. Thấy này Lạc Phi không khỏi ở trong lòng cảm thán nói. Nhưng nghĩ lại nghĩ một chút. Lục soát hắn thân nam nhân viên bảo vệ bản thân liền là bị hệ thống sáng tạo. Cho nên loại hành vi này cũng là hệ thống tại chính mình phối hợp chính mình. Ngươi nói trước đi, nói ngươi là làm sao biết phía trước đường hầm có thuốc nổ. Nhân viên bảo vệ biết phía trước chẳng mấy chốc sẽ đến đường hầm. Tại đã xác định hai cái người hiểm nghi đều không thể đào thoát tình huống hạ, đầu tiên liền hỏi trước Lạc Phi vừa mới hô lên. Ta không chỉ có biết phía trước đường hầm có thuốc nổ, còn biết nàng là này nam đồng bọn. Lạc Phi sợ một cái khác cũng có thể nhảy cửa sổ phụ nữ trung niên thừa cơ chạy mất. Trực tiếp trước hết chỉ ra bản tại phía ngoài đoàn người vây xem nàng. Tầm mắt mọi người lập tức đều chuyển đến phụ nữ trung niên trên người. Tại nàng người bên cạnh càng là bởi vì Lạc Phi nhất chỉ mà lập tức cùng với tránh ra khoảng cách. Cũng may tại chật hẹp toa xe bên trong, coi như phụ nữ trung niên được đến trong nháy mắt di động không gian. Nhưng ở còn không có cửa sổ xe bị mở ra tình huống hạ, nàng muốn tại trước mắt bao người trước quay kiếng xe xuống lại nhảy xe là cơ bản không thể nào. Cũng ý thức được điểm ấy, phụ nữ trung niên rất nhanh liền kịp phản ứng, kêu lên khuất đến: "Ta chính là một bình thường hành khách, mời tuyệt đối đừng tin tưởng hắn a." Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.